Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó tất cả tu sĩ Liên minh Tiên tộc đều hoan hô mãnh liệt. Trong tiếng hoan hô này, bọn họ lập tức lùi lại phía sau để lộ ra một vùng trống trải. Tiếng hoan hô kinh thiên truyền khắp không gian. Thần! Thần! Thần! Tất cả tu sĩ tới từ Liên minh Tiên tộc đều đồng thời gào thét. Trong tích tắc, tiếng hô tràn ngập toàn bộ tinh không. Nguyên một đám tu sĩ sắc mặt trắng xám, hoảng sợ nhìn cự nhân ngàn trượng. Tinh thần bọn họ đều tập trung vào một chữ mà tu sĩ Liên minh Tiên tộc hô lên. Thần! Người có dám đánh với bản thần một trận? Cổ thần cầm cự phủ trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Minh, tay trái nâng lên vẫy hắn một cái. Khi tu sĩ Liên minh Tiên tộc tản ra, tu sĩ Cực Hỏa đạo cũng bị cổ thần mạnh mẽ này khiến phải kinh sợ. Bọn họ dưới mệnh lệnh của Giá Cầu dần dần lùi về phía sau để lộ ra một khoảng không trống trải. Khoảng không này chỉ thuộc về Tô Minh và cổ thần kia. Thần sắc Tô Minh lạnh lùng, nhìn cổ thần thân thể ngàn trượng, hai mắt hơi co rụt lại, tập trung tư tưởng trên mi tâm của đối phương, thoáng suy nghĩ một chút. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp của đối phương mà phán đoán. Đây có khả năng là người có thể so được với đại năng trưởng cảnh. Chẳng qua người tới nghịch thánh chân giới, căn bản không thể nào từ khí tức mà xác định chiến lực được. Ví dụ như hai hắc bảo nhân kia, tu vi của bọn họ thoạt nhìn đều chưa tới trưởng cảnh, chẳng qua mới chỉ là kiếp dương mà thôi. Nhưng chiến lực hai người bọn họ bộc phát thì có thể giết chết một trưởng cảnh rất đơn giản, cho dù là duyên cảnh cũng phải lùi bước. Khí tức tu vi giống nhau nhưng lại tồn tại bất đồng lớn như vậy. Nếu chỉ một người thì đã đành, nhưng hiển nhiên đây không phải là khác biệt của một cá nhân. Đây là chênh lệch căn bản giữa tu sĩ Tam Hoang đại giới và 180 giới nghịch thánh. Chuyện này cũng đủ để nói rõ. Trên phương diện vận dụng tu vi, Tam Hoang đại giới bọn họ nhìn như rất mạnh nhưng lại chỉ là phủ phiếm, không có lực tu vi chân chính. Tu sĩ Tiên tộc, tu vi bọn họ cũng chia ra bước thứ hai. Hắc bảo nhân kia nói với ta đã là bước thứ ba gần như viên mãn, mà chiến lực của ta thể hiện ra có thể tương đương với sinh cảnh. Như vậy thì hẳn là bước thứ ba gần viên mãn này có thể so với sinh cảnh của Tam Hoang đại giới. Thế thì không khỏi hơi khoa trương. Dù sao, ta cũng có thể đánh một trận với sinh cảnh của Tam Hoang đại giới. Nhưng không có nghĩa là ta có thể chiến thức bước thứ ba gần với viên mãn của nghịch thánh chân giới. Như vậy thì diệt cảnh thì sao? Là bước thứ ba đại viên mãn hay là vượt qua, đạt tới một hệ thống tu vi khác của 180 nghịch thánh giới? Còn cả hiên tôn sẽ tương đương với một tầng khác của nghịch thánh chân giới, còn cả không thể nói. Đôi mắt Tô Minh lóe sáng, hắn nghĩ tới những trường duyên sinh diệt mình gặp, có mạnh có yếu. Hắn nghĩ tới mình mở ra 5 ngón tay trưởng cảnh, nhưng nhiều người chỉ có thể mở ra được 1 hoặc 2 ngón. Như vậy, tu vi của hai hắc bảo nhân kia ở nghịch thánh chân giới là thuộc về bước thứ mấy đây? Ánh mắt Tô Minh lóe lên, nhìn cổ thần ngàn trượng kia bỗng nhiên mở miệng. Đánh thì có thể, nhưng ta muốn biết hai hắc bảo nhân ta giết chết trước kia ở thế giới của các ngươi có tu vi gì. Muốn biết sao, có thể nhận một đòn của bổn thần thì ngươi mới có tư cách biết được. Cổ thần ngàn trượng kia ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Ngay lập tức, tiến gần tới Tô Minh, tay trái nâng lên, dùng một đòn đơn giản nhất, một quyền trực tiếp đánh tới hắn. Trong mắt Tô Minh lóe sáng, không hề cử động tay phải. Mạnh nhất kia mà cũng đưa tay trái lên đánh ra một quyền. Va chạm với nắm đấm của cổ thần trên bầu trời kia xong, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa bỗng nhiên truyền tới. Tô Minh kêu lên một tiếng trầm trầm, thân thể nhoáng lên. Thế nhưng cổ thần dưới một quyền này cũng phải lùi lại mấy bước. Thú vị, ở nơi Man Di này có thể thấy được một cường giả nắm được nguyên lực một giới, đúng là khó có được. Thảo nào hai tiên tu khiến người ta ghét kia lại bị người giết. Bọn họ chết không oan. Cổ thần ngàn trượng này ngửa mặt lên trời cười lớn, không thèm để ý tới việc mình bị chấn lui chút nào, giọng nói vang vọng, lộ ra khát vọng được đánh một trận. Hai tu sĩ trưởng tọa tiên giới kia tu vi của bọn họ ở quê hương ta là bước thứ hai đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào bước thứ ba. Mà ngươi, tính tới việc nắm nguyên lực giới này, cũng không phải xấp xỉ bước thứ ba đỉnh phong như bọn họ nói. Đây cũng là nguyên nhân ta đã ghét đám tu sĩ kia. Bọn chúng dù chết rồi, cũng muốn để lại tai họa cho người khác. Loại người này chỉ biết âm hiểm, không xứng với tư cách một chiến sĩ. Ngươi có thể tiếp một đòn của ta, bản thân sẽ nói thật cho ngươi biết. Chiến lực ngươi có thể bộc phát ra, ở quê hương ta, chẳng qua chỉ cùng cấp với tu vi của ngươi mà thôi. Tu vi thực tế của ngươi ở quê hương ta là bước thứ ba không niết. Còn về những lão quái bước vào thứ ba đỉnh phong kia, chỉ một ngón tay của bọn họ cũng có thể giết cả vạn tu sĩ như ngươi. Lời nói từ cổ thần ngàn trượng khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Lúc trước, hắn đang hoài nghi về tu vi của bản thân, cũng có suy đoán lời nói của hắc bảo nhân kia là muốn làm lẫn lộn cảm giác của mình, do đó khiến mình lâm vào giả dối. Loại biểu hiện giả dối này rất có khả năng sẽ trở thành nguyên nhân cho tử vong trong tương lai của mình. Giờ phút này nghe được câu trả lời của cổ thần, trong đầu Tô Minh lập tức thấy sáng sủa hẳn. Bước thứ ba tại quê hương ngươi tổng cộng có mấy cường giả? Tô Minh lại hỏi. Tiếp được một đòn này của bản thần, ngươi mới có tư cách biết rõ. Chiến ý trong mắt cổ thần ngàn trượng giạt rào, thân thể bước vào bước về phía Tô Minh. Lúc này tay phải hắn nâng lên, buông chiến phủ, nhưng bảy ngôi sao trên mi tâm tỏa sáng chói mắt. Một luồng lực lượng mạnh hơn trước kia mấy lần, ầm ầm bộc phát, hóa thành một quyền trên tay phải, mang theo ý chí có thể nghiền nát trời xanh, đánh thẳng về phía Tô Minh. Hai mắt Tô Minh bừng sáng, nhìn cổ thần khí thế ngập trời. Hắn không lùi mà tiến. Vừa cất bước, tay phải vẫn không đưa ra, cũng không dùng tay trái, mà trong nháy mắt khi tay phải cổ thần tiến tới. Hắn xoay phát người lại, dùng lưng chống đỡ, đồng thời tay trái vỗ mạnh ngực. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc ngập trời truyền ra, khiến tinh thần tu sĩ bốn phía chấn động, rút lui toàn bộ thần sắc đại biến. Trên bầu trời, thân thể Tô Minh nhoáng lên, thần sắc quay người như thường, không biết biến hóa chút nào. Nhưng cổ thần ngàn trượng lại chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng lui lại phía sau mấy trăm trượng mới dừng lại. Ngẩng phát đầu, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng lại ẩn giấu sự hoảng sợ. Chấn động bản nguyên. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tô Minh lạnh lùng nói. Ta biết rõ ngươi, vì sao có khí tức là bước thứ ba không niết. So với đám người ở đây đều có khí tức này, nhưng lại là hữu danh vô thực. Còn ngươi lại đạt tới cảnh giới tu vi tương ứng. Bởi nhục thể của ngươi có thể so với tộc ta, tu vi của ngươi có thể so với tiên tộc. Do đó, ngươi chẳng khác nào có sẵn nguyên lực của giới này, càng có thể bộc phát ra được lực lượng vượt qua tu vi bản thân của ngươi. Ngươi tuy nói là không niết, nhưng thực lực bộc phát ra lại xấp xỉ với không linh. Cổ thần ngàn trượng lau máu tươi ở khóe miệng nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra chiến ý điên cuồng. Tại quê hương ta, bước thứ ba có bốn cảnh giới, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Niết, linh, huyền, kiếp. Dù khác trưởng duyên sinh diệt của các ngươi, nhưng cũng tương ứng với nhau. Chẳng qua diệt cảnh giới nơi này hơi kỳ dị, ngược lại không thể so sánh hoàn mỹ được. Cổ thần ngàn trượng kia tuân thủ hứa hẹn, nói ra không chút giấu giếm. Tinh thần Tô Minh chấn động, trong đầu hắn giờ có sóng to gió lớn. Quả nhiên là như vậy, trưởng duyên sinh diệt đối ứng với tứ đại cảnh giới, bước thứ ba của nghịch thánh. Có điều cuối cùng diệt cảnh lại có chỗ kỳ dị. Nhưng trưởng duyên sinh diệt cần có chiến lực tương ứng thì mới tính là đại năng được. Thảo nào người từ nghịch thánh tới lại nói nơi đây đều là dã nhân man di. Thảo nào khi bọn họ tới đều biểu hiện cuồng vọng. Thậm chí lúc giết chết đại năng đều mang theo vẻ khoái trá rõ ràng. Bởi ở thế giới của bọn họ, những người có khí tức đại năng đều là tồn tại khiến bọn họ run rẩy sùng bái. Nhưng ở chỗ này, rất nhiều người có khí tức như vậy lại bị bọn họ giết rất dễ dàng. Như vậy thì ta đã hiểu rõ, thảo nào ta có thể giết đại năng vượt cấp. Đây không phải là vì ta mạnh, mà là bởi vì bọn chúng quá yếu. Trừ phi là một bộ phận cực nhỏ, nắm chiến lược tương ứng với cảnh giới của bản thân. Những đại năng khá, trưởng cảnh chẳng qua là tương đương với bước thứ hai của nghịch thánh. Thậm chí duyên cảnh cũng vậy. Cho nên hắc bảo nhân mới có thể giết chết trưởng cảnh, mà đối phó với duyên cảnh mới phải chăm chú một chút. Bởi vì Duyên Cảnh không nắm giữ bổn nguyên lực, thì trên thực tế cũng có tu vi giống bọn họ. Nhưng Hắc Bảo Nhân này có đủ loại thần thông kỳ dị, vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Mà Sinh Cảnh không nắm bổn nguyên lực, chiến lực thực tế đã sấp xỉ không niết, không linh. Cho nên những Hắc Bảo Nhân này không đi trêu chọc đại năng Sinh Cảnh của Tam Hoang Đại Giới. Bởi bọn họ không thể nào chiến thắng được. Nguyên nhân là tu vi của bọn họ chẳng qua mới nửa bước tiến vào bước thứ ba, còn chưa hoàn toàn trở thành cường giả không niết. 180 giới nghịch thánh thật đáng sợ. Cuối cùng bọn họ có bao nhiêu đại năng bước thứ ba? Hôm nay còn chưa có người bước thứ ba giáng xuống mà đã mạnh mẽ tới vậy. Hai mắt Tô Minh còn rụt lại. Hắn nghĩ tu vi của mình vốn tưởng là rất mạnh rồi, nhưng hôm nay mới phát hiện ra, dù có thể xưng là cường giả tại Tam Hoang Đại Giới, nhưng vào trong trận doanh nghịch thánh thì mới chỉ là gần cuối bước thứ ba mà thôi. Phía trên hắn hiển nhiên có không ít lão quái có thể giết hắn được dễ dàng. Chẳng qua như vậy có thể phán đoán chiến lực tu sĩ trận doanh nghịch thánh cũng đơn giản hơn không ít rồi. Khí tức cổ thần này là trưởng cảnh, như vậy hẳn là trưởng cảnh chân chính, cũng là không niết bước thứ ba của nghịch thánh, có thể so với Sinh Cảnh không nắm giữ bổn nguyên lực tại giới. Tu vi hắn giống ta, nhưng chiến lực lại hơn, bởi là tộc cổ thần cho nên càng mạnh mẽ. Nhưng trận chiến này hắn không thắng được ta, nguyên nhân là bởi tay phải ta có thể bộc phát ra lực lượng hầu như vượt qua Sinh Cảnh không nắm giữ bổn nguyên lực, cũng chính là bước thứ ba không linh trong lời nói của cổ thần này. Những vấn đề này ta có thể nghĩ ra, như vậy cổ thần này nhất định cũng hiểu rõ từ trước rồi. Cho nên hắn dù bị ta đánh lui hai lần nhưng vẫn dám đánh tiếp với ta. Ánh mắt Tô Minh lóe sáng, cũng lộ ra chiến ý mãnh liệt. Người muốn đánh, vậy thì đánh đi. Trong nháy mắt, khi Tô Minh xuất hiện chiến ý, tay phải cổ thần liền nắm chặt chiến phủ, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Thân thể lập tức bành trướng, đạt tới mấy ngàn trượng. Hắn bước ra một bước, chiến phủ trong tay chém rách trời xanh, mang theo tiếng rít chói tai, chém về phía Tô Minh. Trong nháy mắt, hai bên đã tới gần, tạo ra một tiếng nổ vang động. Tay phải của Tô Minh cùng với chiến phủ của cổ thần kia va chạm với nhau. Bên trong tiếng nổ vang này, thân thể Tô Minh chấn động, rút lui ba bước. Nhưng toàn thân cổ thần run rẩy, chiến phủ trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Thân thể hắn liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước, vượt qua mấy ngàn trượng. Ha ha, thật là thoải mái, đến đây, chúng ta lại đến. Cổ thần ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân hình lại căng phồng lên. Bảy ngôi sao ở mi tâm lập lòe mãnh liệt, không chút do dự tiến về phía Tô Minh. Giờ phút này, ở trên bầu trời cách xa chỗ giao chiến, ở bên trong một mảnh hư vô mà không ai biết được, có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Toàn thân nam tử này mặc áo bào màu đen, thần sắc chết lặng, mặt không có chút biểu lộ nào. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi, dường như thân thể của dung hợp cùng với trời xanh này, khiến cho người ngoài không nhìn thấy bất cứ một khí tức biến ảo nào. Thậm chí ở trên người nam tử trung niên không có nửa điểm sinh cơ, giống như là một con rối vậy. Lúc khoanh chân, hắn vẫn không nhúc nhích, duy chỉ có cặp mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia u quang. Đã tìm thấy đạo không? Có triển khai kế hoạch thay thế địa vị không? Hắn nhìn Tô Minh giao chiến cùng cổ thần trên chiến trường phía xa, nhàn nhạt nói. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên u quang trong mắt hắn chớp động nhanh chóng hơn. Ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, chỗ hạch tâm tiên tộc đằng kia, từ rất nhiều năm trước, đột nhiên xuất hiện một màn sương mù nồng đậm, lợn lờ tràn ngập tinh không. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một cột sáng vừa thô vừa to từ hư vô phía trên phủ xuống đã tồn tại qua nhiều năm. Hầu như cứ cách một thời gian là đều có một vệt tàn ảnh lập lòe phủ xuống từ trong đó. Giờ phút này, có mấy ngàn tu sĩ tiên tộc khoanh chân ngồi xung quanh bên ngoài cột sáng. Trong đó có ba người ở gần cột sáng nhất. Một người trong đó là nữ tử mặc áo trắng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Cô gái này có thần sắc lạnh lùng. Cô có thể dùng bộ dạng lạnh như băng nói chuyện nhu hòa cùng Tô Minh, ý đồ muốn mê hoặc Tô Minh. Cô là Bạch Linh, thánh nữ Phượng Môn. Đứng bên cạnh cô là một người mặc đồ đen, khí tức toàn thân người này mờ ảo, như khói mỏng bay vờn quanh, dường như không hợp với cái trời xanh này, nhưng cưỡng ép ở lại giới này. Bề ngoài của hắn thoạt nhìn không khác lắm so với người áo đen mà Tô Minh đã gặp. Nhưng rõ ràng, tu vi của hắn lại vượt qua những người áo đen kia rất nhiều. Ở trên người hắn có một luồng uy nghiêm mà những người áo đen trước không có. Đó là uy áp do nhiều năm ở địa vị cao hình thành. Ở bên cạnh hắn là một lão già, tóc hoa râm, mặc trường bào màu xám. Cho dù hắn già nua, nhưng nếu Tô Minh ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra bộ dáng lão già này giống như Đế Thiên trong trí nhớ của hắn. Rất giống nhau, chỉ là giờ phút này, người này đã già đi quá nhiều. Trên người của hắn đã không có đế bào, cũng không có đế quan. Nhưng lúc đứng ở nơi đó, từ trên người hắn lại tràn ra một luồng uy áp mãnh liệt hơn người áo đen. Thần sắc không giận mà uy nghiêm, trong mắt thâm thúy như ẩn chứa càn khôn trời xanh. Ở bên trong cột sáng cực lớn trước bọn hắn, giờ phút này có 6 hình ảnh xuất hiện. Trong 6 hình ảnh này có Đạo Hóa, Đạo Lâm, cũng có Tô Minh. 3 hình ảnh khác là 3 nam tử trung niên. 3 người này hình dạng lạ lẫm, nhưng tu vi tràn ra từ trên người bọn hắn đều rất mạnh. Giờ phút này, ngoài Tô Minh ra, 5 người khác cũng đều theo sau đại quân tu sĩ Đạo Thần Tông, đang triển khai hỗn chiến cùng với tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc. Duy chỉ có Tô Minh là đang ở nơi đây đánh một trận cùng với cổ thần. 3 vị điện hạ hành tẩu tại Quang Minh, 3 vị ẩn điện giấu ở trong âm u, đây là 6 vị điện hạ Đạo Thần Tông sao? Người mặc áo bào đen chuyển ra tiếng nói khàn khàn, tựa như đang cười, nhưng đó là tiếng cười đầy khinh miệt. Trừ hắn ra, những người còn lại đều là phế vật. Người mặc áo bào đen nâng tay phải khô héo, chỉ vào cột sáng. Lập tức hình ảnh Tô Minh trong đó hiện rõ trước mặt 3 người. Nắm giữ 6 vị điện hạ này chẳng khác nào là nắm giữ Đạo Thần Tông. Mặc dù đây là con tốt Đạo Thần Tông thả ra thì cũng không có quan hệ, cùng lắm chỉ là thất bại mà thôi. Bạch Linh lãnh đạm mở miệng. Vị Tô Hiên Y của Đạo Thần Tông kia khiến cho Lão Phu rất tò mò. Mục đích của hắn là gì? Là muốn cỗ thi thể kia, là muốn đem chọn Đạo Thần chân giới biến thành Tố Minh sao? Hay là muốn khiến trận doanh nghịch thánh ta giao chiến cùng ám thần? Người mặc áo bào đen lắc đầu. Cũng không phải, nếu như hắn muốn cỗ thi thể kia đã vô số tuế nguyệt ta không ở đó, hắn đã có thể tới mà lấy đi. Nếu muốn biến thành Tố Minh, chuyện này không thực tế. Ta rất muốn biết, nếu là muốn khiến cho chúng ta giao chiến, thì vì sao hắn phải sắp xếp kế hoạch hủy diệt con đường truyền tống của ám thần, khiến cho hôm nay chỉ có nghịch thánh ta phủ xuống. Lão bằng hữu của ta, tha thứ cho việc ta quên tên ngươi. Ta gọi ngươi là Đế Thiên Hiên Tôn, ngươi không ngại chứ? Lúc người mặc áo bào đen nói, quay đầu nhìn về phía lão giả Đế Thiên. Cái tên này không tồi. Đế Thiên nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, ngươi với tư cách là lão bằng hữu của Tô Hiên Y, vị tộc nhân tộc Tố Minh này cưới một tộc nữ ám thần, sau đó toàn bộ tộc đàn đều đã từng thuộc về ám thần. Mục đích của Tô Hiên Y là gì? Ta rất khó hiểu. Lúc trước, hắn luôn bỏ mặc chuyện ta phủ xuống. Vì sao hôm nay lại muốn phản công toàn diện như vậy? Người mặc đồ đen khẽ nhíu mày. Còn nữa, vị đạo không điện hạ này là người nắm giữ đệ ngũ hỏa lò. Có phải hắn là con nối dõi của Tô Hiên Y không? Đạo Hải Tiên nói với ta rằng hắn không phải. Về phần ý tưởng của Tô Hiên Y thì hắn là một người điên. Cho dù ta cùng hắn chiến đấu hơn nửa đời người, nhưng ta vẫn khó có thể đoán được ý tưởng của một người điên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là quật khởi tộc Tố Minh mà thôi. Đế Thiên trầm mặc một lát lắc đầu. Đạo Hải Tiên đã nói như vậy. Như vậy đạo không này chính là hư giả do Tô Hiên Y tạo ra, muốn dùng hắn để khiến cho chúng ta chú ý tới, do đó có thể bảo vệ được con nối dõi chính thức của mình. Khó trách chuyện của đạo không này ở Đạo Thần Tông bị truyền xôn xao. Người mặc áo bào đen lắc đầu. Tô Hiên Y có ý kiến hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần một vị đại thiên tôn của trận doanh nghịch thánh phủ xuống, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Bức tường ngăn cách tam hoang đại giới không phải dễ dàng mở ra như vậy. Qua nhiều năm xâm nhập cùng chuẩn bị, hôm nay tối đa chính là đại năng không kiếp phủ xuống. Nhưng nếu các ngươi có thể chiếm cứ được toàn bộ chân giới, như vậy có thể giảm bớt độ khó khi nghịch thánh ta phủ xuống. Thậm chí 3 vị tồn tại chí cao vô thượng của nghịch thánh cũng đều rất hứng thú đối với việc phủ xuống ở nơi đây. Người mặc áo bào đen mỉm cười. Tốt rồi, đã có thể xác định đạo không này không phải là con nối dõi của Tô Hiên Y, không phải người tộc Tố Minh. Như vậy, tính cả hắn vào, cùng nhau triển khai kế hoạch thay thế địa vị. Đương nhiên trọng điểm vẫn là đạo không này, ta cảm thấy rất hứng thú đối với người này. Người mặc áo bào đen hất tay áo lên, lập tức hình ảnh Tô Minh ở bên trong cột sáng mở đi. Thân thể của con trai Tô Hiên Y đã thiếu mất một cánh tay. Năm đó ngươi hứa với ta, để cho ta chuẩn bị đầy đủ những tư liệu kia. Khi nào ngươi giúp ta đổi mệnh, ta cũng trở thành người tộc Tố Minh. Kế hoạch trận doanh nghịch thánh của người sẽ tiến hành càng thêm hoàn mỹ. Đế Thiên ngẩng đầu, nhìn người áo đen bình tĩnh nói. Đáng tiếc là lúc vừa mới bắt đầu, người ta chọn lựa là Tang. Hắn có thể phù hợp hơn với thân thể kia. Nhưng với tư cách đã từng là Hiên Tôn, người có tư cách này. 3 tháng sau, một vị đại năng của nghịch thánh ta sẽ phủ xuống. Người này tên là Cực Đạo Tôn, có thân phận giống Lão Phu, đều là trưởng tọa bát cực đạo tiên giới. Hắn mang theo chí bảo do 3 vị nghịch thánh dung hợp vài vạn năm trước. Phối hợp với sự chuẩn bị của ngươi, nắm chắc 5 thành cho ngươi đổi mệnh, cho ngươi trở thành người tộc Tố Minh. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thất bại. Người mặc áo đen nhàn nhạt nói, thân thể hắn nhoáng một cái, đã đi vào bên trong cột sáng, khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Cùng lúc đó, đôi mắt của Bạch Linh lóe lên, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, bấm niệm phát quyết, điểm một chỉ hướng về cột sáng. Lập tức, 6 hình ảnh ở bên trong cột sáng này đồng loạt tràn ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn quanh người mặc áo bào đen. Lúc này ở trong tống hình đạo hóa, đột nhiên đôi mắt của một vị tu sĩ đạo thần tông bên cạnh lóe lên, cả người lập tức tan vỡ, hóa thành một đám sương mù khuếch tán ra 4 phía, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Thân thể đạo hóa run lên, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một ánh sáng kỳ dị. Cảnh này cũng xuất hiện trong tấm hình đạo lâm và 3 vị ẩn điện. Bọn hắn cũng xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà người khác khó có thể nhận ra được. Giống như thay đổi một người, nhưng cũng khôi phục lại ngay lập tức. Chỉ là người ngoài không biết được, bọn hắn đã không còn là bọn hắn. Thậm chí loại biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến cho bọn hắn ngay cả áo bào thịnh thế liên hoa phòng hộ còn chưa kịp mở ra đã bị đoạt xá thay thế. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một hình ảnh không biến hóa là hình ảnh Tô Minh đang đánh một trận cùng cổ thần. Hình tượng này vẩn quanh người mặc áo bào đen, dường như người mặc áo bào đen này đang chần chờ một chút. Mà thôi, chuyện cổ thần chết trận đã có nghịch thánh tiên tôn câu thông cùng với cổ tôn. Lão Phu ở Tam Hoang phía xa cũng không cần băn khoăn nhiều. Dù sao thì khi tu sĩ tiên giới ta chết, cổ thần cũng không tới nhìn. Người mặc áo bào đen thì thào, nâng tay phải, chỉ vào tấm hình cổ thần. Cùng lúc đó, ở trên chiến đường giao chiến cùng với liên minh tiên tộc. 2 mắt người có thần sắc chết lặng, khoanh chân ngồi ở trong hư vô kia, đột nhiên lóe lên một tia sáng âm u, lập tức biến mất trong hư vô. Ngay sau đó, lúc Tô Minh đụng vào cổ thần, tiếng nổ đang vang vọng. Cổ thần kia phun ra một ngụm máu tươi, đẩy lui được Tô Minh. Đồng thời thân thể của hắn cũng lùi về phía sau. Từ trong mắt hắn, bộc phát ra chiến ý mãnh liệt hơn. Hắn đang gào rú muốn cất bước, thì đột nhiên thân thể hắn run lên mãnh liệt. Dường như tại thời khắc này, có thần thông kỳ dị vô hình nào đó phủ xuống thân thể của hắn. Trong lúc run rẩy, từ mi tâm của hắn truyền ra tiếng ầm ầm. 1 ngôi, 2 ngôi, 3 ngôi, cho đến khi toàn bộ 7 ngôi sao vỡ vụn, hóa thành một luồng lực tự bạo hủy diệt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cùng tức giận. Trong nháy mắt, một thất tinh cổ thần đột nhiên tự bạo. Chết tiệt, chiến đường đi! Trong nháy mắt, 7 ngôi sao ở mi tâm cổ thần vỡ vụn, một luồng lực hủy diệt tăng mạnh với tốc độ không cách nào hình dung được. Ngôi sao chiến đường kia mang theo chuyển ra tiếng gào rú điên cuồng và lo lắng mãnh liệt. Nam tử trung niên được gọi là dã cẩu kia ngay lập tức lao ra. Trong lúc gào rú liền vươn 2 tay. Trong nháy mắt, tu vi toàn thân hắn bộc phát mãnh liệt. Bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện hơn 10 thân ảnh mặc áo giáp, toàn bộ đều tràn ra tu vi. Thậm chí giờ phút này, cho dù mấy trăm vạn tu sĩ chiến đường không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng 3 chữ chiến đường tụng kia có quan hệ cùng với linh hồn đã hình thành phản ứng tiềm thức, khiến cho bọn họ không chút do dự, lập tức tràn ra toàn bộ tu vi. Đây là chiến đường giống như quân đội, là thanh đao sắc bén của đạo thần tông. Chính vì bọn họ như quân đội, cho nên tại thời khắc này, tu vi của bọn họ bộc phát tới cực hạn. Lúc đang bộc phát tu vi, ở dưới chân của bọn họ lập tức xuất hiện trận pháp. Mấy trăm vạn tu sĩ dung hợp cùng với một chỗ, hình thành một trận pháp tràn đầy. Trong nháy mắt, trận pháp này xuất hiện, lập tức toàn thân cổ thần kia nổ tung. Ầm một tiếng, lực tự bạo của cổ thần đủ để hủy diệt tất cả. Dường như tu sĩ chiến đường vừa mới triển khai truyền tống thì lập tức bị ảnh hưởng bởi lực hủy diệt, lập tức tử thương một nửa. Nhưng một nửa tu sĩ chiến đường còn lại ở trong thời gian ngắn đã truyền tống rời đi. Bởi vì chiến đường tồn tại giống như quân đội, cho nên bọn hắn có mệnh lệnh thống nhất. Bên trong ý chí mỗi người đều dùng thống lĩnh bọn họ làm hạch tâm, cho nên tốc độ phản ứng của bọn họ không có chút khiếm điểm nhỏ nhặt nào. Nhưng liên minh tiên tộc lại khác. Bọn họ là liên minh, là một đám tộc đàn dung hợp cùng một chỗ. Cho dù cũng có thống lĩnh, ngày bình thường nhìn không ra được sơ hở nào. Lúc giao chiến cùng đạo thần tông cũng vẫn có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, sống chết trong một chớp mắt thì bọn hắn không thống nhất được ý chí cùng ý niệm. Cho nên căn bản, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn hắn không cách nào chạy ra khỏi phạm vi thất tinh cổ thần tự bạo. Theo thất tinh cổ thần nổ tung, tiếng nổ vang ngập trời, ngay lập tức quét ngang tám phương. Tất cả tu sĩ liên minh tiên tộc ở đây cũng đều bị phá hủy trong một tích tắc. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có dãy rủa, tất cả đều chỉ trong nháy mắt đã trở thành tro bụi. Vị trí của Tô Minh chính là chỗ bộc phát nổ tung mạnh nhất. Một nguy cơ sống chết mãnh liệt trong nháy mắt hiện lên ở tinh thần và thể xác của Tô Minh. Đã lâu, hắn không có cảm giác này. Khi nhận ra, cặp mắt của hắn lập tức co rụt lại. Hắn nâng mạnh tay phải lên. Cùng lúc đó, khí tức ách thương trong cơ thể hắn cũng phát tán, bao quanh Tô Minh. Nhìn thấy tất cả những cảnh này thông qua cột sáng, người của tiên tộc lập tức muốn đi đối kháng Tô Minh. Ở bên trong lực hủy diệt tồn tại một hồn màu đen mơ hồ của ngoại nhân. Hắn đang dung nhập lực hủy diệt kia, trong nháy mắt đã bay thẳng tới Tô Minh. Cử động của Tô Minh lập tức khiến thần sắc đám người này biến đổi, bởi vì Tô Minh không giống như những người mà bọn hắn nghĩ. Trong lúc lực hủy diệt của thất tinh cổ thần tự bạo này ập tới, lập tức hắn ngưng tụ toàn bộ tu vi vào tay phải. Trong giây lát, đánh một quyền vào hư vô phía sau lưng. Tu vi của hắn bộc phát, con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn nhanh chóng chớp động, phóng to hư vô này. Hư vô bị Tô Minh đánh một quyền vào một điểm yếu ớt nhất, khiến cho hư vô này lập tức tan vỡ, giống như trang giấy bị mở ra một lỗ hồng. Trong chớp mắt, lực hủy diệt kia tiến đến, thân thể Tô Minh nhoáng một cái, cả người liền bước vào trong hư vô vỡ vụn, ngay lập tức đã đi xa. Tu sĩ bình thường không thể nghĩ ra cách xử lý này, thậm chí một số người có tu vi cao hơn Tô Minh đều rất khó có thể ở trong chớp nhoáng này liền nghĩ ra cách làm như vậy. Điều này cần phải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cần phải trải qua những tình huống đặc thù mới có thể nghĩ đến được. Tô Minh có thể nghĩ đến cách này là bởi vì khi hắn ở Thần Nguyên Tinh Hải, lúc thu phục Oán Ngụy, hắn đã trải qua mọi điểm truyền tống tại Thần Nguyên Tinh Hải. Dường như nguyên nhân thực sự khiến Tô Minh có thể nghĩ ra cách này là bởi hắn đã hành tẩu rất lâu ở thế giới kỳ dị, bên dưới hư vô trầm xuống kia. Phía dưới hư vô là một thế giới khác, ở đó có vô số tồn tại như trời xanh bên ngoài. Ầm một tiếng, lúc Tô Minh trốn vào khe hở hư vô kia, toàn bộ lực hủy diệt ầm ầm tiến đến, khiến cho khe hở hư vô không ngừng mở rộng. Trong đó, lập tức tràn đầy hỗn loạn. Cùng với lúc đó, kẻ muốn lấy hồn để thay thế Tô Minh cũng chui vào cái khe hư vô, đuổi theo Tô Minh. Giờ khắc này, tại khu vực hạch tâm liên minh tiên tộc, ở bên ngoài cột sáng kia, hai mắt Bạch Linh lóe lên, Đế Thiên cũng khẽ cau mày. Người mặc áo bào đen ở bên trong cột sáng cũng sững sờ, hai mắt lập tức lộ ra tinh quang. Tiểu gia hỏa này có thể nghĩ ra cách như vậy. Nhưng thế giới bên ngoài khe hở hư vô cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Lão Phu cũng không dám đơn giản bước vào khu vực đó. Đó là một thế giới hỗn loạn, chỗ đó không có sinh mạng, chỉ có biển loạn vô biên vô hạn. Tất cả ý chí đều nát bấy, tất cả sinh cơ đều hỗn loạn. Thật đáng tiếc cho đám hồn của Lão Phu. Đám hồn này được hình thành do một phần trí nhớ của Lão Phu. Mà thôi, đã đuổi đi vào khe hở rồi, đã bị biển loạn chặt đứt liên hệ. Như vậy cũng không cần phải để ý tới. Không có khả năng đạo không vẫn còn sống. Hắn đã chết. Người mặc áo bào đen lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi cột sáng. Hắn hất tay áo lên, lập tức hình ảnh đại biểu cho Tô Minh ở bên trong cột sáng vỡ vụn, rồi biến mất. Trên bầu trời, lúc trước là chỗ chiến trường cùng tu sĩ liên minh tiên tộc giao chiến. Giờ khắc này đã trở thành một mảnh trống trải, không có chút thân ảnh nào tồn tại. Toàn bộ liên minh tiên tộc tử vong, một nửa tu sĩ chiến đường đã truyền tống rời đi. Giờ phút này, nơi đây cấp tốc co rút lại, khe hở hư vô dần khép lại. Theo khe hở hoàn toàn khép lại, trận chiến lúc trước đã kết thúc. Tổ mình biến mất. Bên cạnh của hắn không có Hỏa Khôi, không có Chu Hữu Tài, không có Minh Long, thậm chí cũng không có Hạc Chọc Lông, chỉ có bản thân hắn. Hắn biến mất ở mảnh trời xanh này, tiến vào một thế giới xa lạ. Hầu như hàng năm đều có tu sĩ rơi vào chỗ đó, nhưng vô số năm đã không có ai có thể đi ra khỏi đó. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng tất cả tính mạng rơi vào mảnh hư vô này vẫn bị lạc. Chết tiệt, bà nhà Hạc, lão tử hận chính là bầy cổ thần. Có thể bọn hắn sẽ không tự bạo, bọn hắn không nên tự bạo, càng không nên tự bạo toàn bộ bảy vì sao. Ở bên trong trời xanh trống trải, thân ảnh Hạc Chọc Lông dần dần hiển hiện ra. Thần sắc nó mang theo vẻ lo lắng. Nó gắt gao nhìn vào chỗ Tô Minh biến mất, thần sắc lộ ra ý điên cuồng. Phía dưới hư vô, trời xanh bên ngoài rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bà nhà Hạc. Hạc Chọc Lông cắn răng một cái, thân thể nhoáng lên, ngay lập tức dung nhập hư vô. Nó dùng thần thông xé mở cái khe, trực tiếp trốn vào hư vô phía dưới kia, muốn bước vào bên trong thế giới kỳ dị. Chết tiệt, sao mệnh ta lại khổ thế này chứ? Ta không bao giờ muốn lại tới đây. Rốt cuộc, sao trước kia ta lại từng tới đây chứ? Hạc Chọc Lông sững sờ, lúc nó tiến vào trời xanh bên ngoài hư vô phía dưới. Lập tức, một luồng sóng khí khó có thể hình dung, ầm ầm vọt tới, trực tiếp biến thân hình Hạc Chọc Lông tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ cuốn vào trong sóng. Sau nửa ngày, những mảnh vỡ kia mới dung hợp cùng một chỗ, hóa thành Hạc Chọc Lông. Nó giống to nguồn rùa, nhìn về bốn phía. Đây là một thế giới có năm màu rực rỡ, nơi đây tồn tại đủ loại ánh sáng. Những ánh sáng này giao thoa cùng một chỗ, tồn tại giống như sóng biển. Từng khối không khí mạnh mẽ, đủ để xé rách tất cả vòng quanh đám ánh sáng này, gào thét trùng kích ở trong thế giới vô biên vô tận. Khí có thể đi qua ánh sáng, nhưng không thể cuốn ánh sáng này đi, bởi vì ánh sáng chẳng qua chỉ là ánh sáng. Nó vô hình còn khí là có thể cảm nhận được. Hai loại vật chất này hoàn toàn khác nhau, căn bản là không cách nào cuốn nhau di chuyển được. Dường như ở đây không có bất cứ quy tắc nào. Ở phía hư vô, trời xanh bên ngoài này, mọi thứ đều có thể. Nơi đây là biển lớn, vô số các ánh sáng dung hợp cùng một chỗ hóa thành biển lửa, mà khối không khí kia lại phát động lực lượng đánh đầu thắng đó của biển sáng này. Có thể nhấc lên tất cả nơi đây, khiến cho thế giới này tràn đầy hủy diệt. Tô Minh phun ra máu tươi, thân thể của hắn chuyển đến từng trận xé rách đau khổ. Hắn đã bị cuốn vào biển sáng trong thế giới kỳ dị này mấy ngày rồi. Mấy ngày trước, hắn vì tránh lực cổ thần hủy diệt bảy ngôi sao kia cho nên đã mở ra hư vô. Sau khi bước vào, quả thật hắn đã tránh được một kích hủy diệt. Nhưng hư vô phía dưới trời xanh này cũng khiến hắn cảm nhận được một luồng hủy diệt khác. Thậm chí lúc Tô Minh vừa bước vào hư vô, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị. Dường như hư vô này chính là một cái xác vô cùng to lớn, mà hư vô phía trước bờ trời xanh bên ngoài chính là bên ngoài cái xác. Nếu như vậy thì có thể coi toàn bộ trời xanh tại Tam Hoang Đại Giới là một quả trứng thật lớn, mà chỗ Tô Minh đang đứng chính là bên ngoài vỏ trứng. Ánh sáng vô tận tạo thành biển, khí vô biên tạo thành gió, vòng quanh biển ánh sáng. Dường như ánh sáng này có thể phá hủy hết thảy. Nơi đây có vô số ánh sáng, thậm chí Tô Minh còn thấy ở bên trong một số ánh sáng này có cực minh. Nhục thể của hắn đã sớm bị xé rách, đã không còn tồn tại. Giờ phút này bị biển sáng này cuốn đi là nguyên thần Tô Minh. Cho dù tay phải của hắn cũng là thân thể, nhưng lại không bị xé nứt ra chỗ này. Thậm chí ở bên trong nguyên thần Tô Minh còn có thể nhìn thấy một cánh cửa phát ra minh khí nồng đậm. Một mảnh vỡ đã khôi phục hơn nửa, có vô số ký hiệu, lạc ấn chấp động, đó là diệt sinh trùng. Bên trong ánh sáng di chuyển và bị cuốn đi, khi thân thể đã bị xé rách, chỉ còn cánh tay phải đang đau đớn kịch liệt. Tô Minh vẫn không ngừng bị đưa đi, bay đi trong tinh không vô biên vô hạn. Thân thể bị xé rách, nguyên thần toái diệt mang tới cho Tô Minh cảm giác đau đớn, gần như đã chết lặng. Nếu không phải minh môn trong cô hắn, vẫn không ngừng phóng ra minh khí, nguyên thần của Tô Minh được tẩm bổ, nhanh chóng khép lại, thì sợ là hắn đã bị hình thần câu diệt. Bốn phía yên tĩnh, biển ánh sáng cuốn đi âm thầm, không chút tiếng động. Nơi đây chỉ có ánh sáng vô tận. Bên trong sự yên tĩnh này, Tô Minh cảm nhận được minh môn trong cô mình, còn cả diệt sinh chủng nữa. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để rời đi sự chú ý của mình. Bởi vì ánh sáng bốn phía có mạnh có yếu, nhưng dù yếu nhất cũng khiến nguyên thần hắn đau đớn. Cũng may là nỗi đau này cũng không phải là lúc có lúc không mà luôn luôn tồn tại, khiến Tô Minh có thể chết lặng. Bởi đau đớn đã tới cực hạn thì sẽ không có đối lập. Quên đi cảm giác không đau cũng coi như thực sự hết đau. Thế nhưng Tô Minh vẫn không bỏ cuộc. Hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo, bởi hắn tin rằng Hạc Trọc Long sẽ tới cứu mình. Hắn tin vào chuyện này, hắn càng biết lai lịch của Hạc Trọc Long khó lường, có thể xuyên thấu hư vô tới đây. Lúc trước đối mặt với một đòn của thất tinh cổ thần, đây là phương pháp duy nhất của Tô Minh. Cho dù là nhục thể của hắn mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn không thể chống lại được lực tự bạo khi thất tinh cổ thần này phá tan cả thất tinh, dùng cả thân hình, tính mạng, lạc ấn, thậm chí linh hồn. Có lẽ đệ ngũ hỏa lò có thể chống được, nhưng triệu hồi đệ ngũ hỏa lò cần có thời gian, mà cổ thần kia tự bạo cực kỳ đột ngột, thời gian quá ngắn, căn bản không để cho Tô Minh chuẩn bị nhiều được. Thậm chí ngay cả lực lượng nghịch chuyển tuế nguyệt tạo một khắc này cũng là bởi vì lực lượng tự bạo của cổ thần quá lớn mà không thể nào tiến hành được. Tô Minh dù không thi triển thật, nhưng trong chớp mắt đó hắn đã nhận ra, hoặc là chịu hình thần câu diệt trong giây phút tự bạo, hoặc là đánh mở hư vô mà bước vào trong tinh không tràn đầy nguy hiểm. Tô Minh đã lựa chọn con đường thứ hai. Giờ phút này, hắn đang trôi lơ lửng bên trong biển ánh sáng, bị sóng ánh sáng vờn quanh, không biết đã đi bao lâu, không biết đã đi bao xa. Vì để ý chí mình tỉnh táo, vì để mình không hôn mê dưới sự đau đớn kịch liệt này, tất cả tinh thần của hắn đều đặt bên trong minh môn và diệt sinh trùng trên cơ thể mình. Bởi ngoài hai vật này ra, hắn đã không còn chú ý được tới điều gì khác. Đây không phải lần đầu tiên hắn quan sát diệt sinh trùng, nhưng tuyệt đối là lần đầu dưới hoàn cảnh như vậy mà quan sát chăm chú, cảm nhận cẩn thận. Hắn phát hiện mảnh vỡ mà Tiểu Hồng năm đó cho hắn, dùng hợp với nguyên thần của hắn nhiều năm trước, khiến cho bọn họ tuy hai mà một. Hôm nay sau nhiều năm được hồn Tô Minh tẩm bổ, biên giới kia đã mở rộng ra rất nhiều. Thoạt nhìn, nó giống như một pho tượng, giờ đã sắp được một nửa, chỉ còn thiếu một chút, nó có thể hình thành một nửa pho tượng. Pho tượng kia mơ hồ, có thể thấy là một chiến thuyền cổ xưa. Có thể Tô Minh không biết gì, nhưng khi hắn nhìn kỹ thì bỗng lại có một cảm giác rất cổ quái. Hắn cảm thấy tốc độ của diệt sinh chủng này khôi phục, dường như so với lần trước Tô Minh chứng kiến đã chậm đi rất nhiều. Đối với diệt sinh trùng, Tô Minh đã nhiều lần chú ý. Bây giờ cảm giác này hiện ra khiến hắn dần dần thấy, dường như diệt sinh trùng này căn bản không thể nào đạt tới tình trạng nguyên vẹn. Dường như tốc độ phục hồi kia trở thành một nửa hoàn chỉnh và thời gian không lâu nữa thì nó sẽ ngừng sinh trưởng. Dường như đã dung hợp hoàn mỹ với nguyên thần của Tô Minh. Sau khi sinh trưởng độ một nửa đã là cực hạn của nó vậy. Suy đoán này lần đầu tiên hiện ra trong đầu Tô Minh, khiến hắn trầm mặc rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ diệt sinh trùng này phát triển còn thiếu gì đó sao? Tô Minh nghĩ mãi không ra đáp án. Thời điểm trầm ngâm, hắn lập tức đưa toàn bộ lực chú ý vào bên trong diệt sinh trùng, nhìn kỹ thứ giống như ký sinh trong nhân thuần của mình. Thậm chí khi Tô Minh cực kỳ chăm chú, đột nhiên hắn thấy có những tia sáng từ diệt sinh trùng kéo dài vào nguyên thần của hắn. Chẳng qua tia sáng này lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này. Diệt sinh trùng kia kết nối với nguyên thần của hắn như một mạng lưới. Dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng khiến hắn sởn hết gai ốc. Cảm nhận đầu tiên của hắn chính là con nhện. Diệt sinh trùng dường như là một con nhện, kết vô số tấm lưới nhện, kéo tới nguyên thần của Tô Minh, tạo thành một tấm lưới cực lớn. Giờ khắc này, Tô Minh đã hoàn toàn không để ý tới đau đớn kịch liệt khi nguyên thần bị xé rách, không để ý tới cảm giác minh môn không ngừng hồi phục nguyên thần nữa. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt bên trên diệt sinh trùng. Không đúng. Nhưng lúc này, dù Tô Minh có quan sát thế nào, cũng không thể nhìn thấy. Giống như tất cả mọi thứ trước đây chỉ là ảo giác vậy. Nhưng Tô Minh có thể xác định, cho dù hôm nay hắn phải thừa nhận đau đớn kịch liệt, nhưng cảnh tượng lúc trước không phải là ảo giác. Bởi vì Tô Minh hắn là lão tổ trong việc điều khiển ảo giác, hắn có sự tự tin này. Như vậy thì cuối cùng là vì nguyên nhân gì khiến lúc trước ta có thể nhìn thấy, nhưng về sau lại không thể nhìn thấy nữa. Hai mắt nguyên thần của Tô Minh lóe sáng. Đột nhiên, mắt hắn ngưng tụ, chậm rãi quay đầu, nhìn về ánh sáng năm màu rực rỡ, giao thoa dung hợp xung quanh, hình thành hàng xa số luồng sáng. Đúng là ánh sáng. Không sai, chính là ánh sáng nơi đây, có một loại tia sáng nào đó có thể chiếu rọi nguyên thần ta, bộc lộ ra cảnh tượng mà ban ngày ta không cách nào nhìn thấy được. Vào thời điểm tâm thân hắn chấn động, Tô Minh lập tức nhớ lại lúc trước, bốn phía xuất hiện ánh sáng thế nào. Nhưng điều này hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Ánh sáng nơi này bao giờ cũng có, căn bản không cách nào nhớ rõ là thời điểm nào xuất hiện ánh sáng gì. Trầm mặc, ánh mắt Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp. Hắn nhất định phải hiểu rõ diệt sinh trùng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì đây có thể là bí mật mà cả đời hắn không thể phát hiện. Nếu không phải ngẫu nhiên bước vào nơi đây, như vậy căn bản hắn không có khả năng biết được. Diệt sinh trùng rõ ràng đã xung hợp với nguyên thần của mình. Vì sao cảnh tượng vừa rồi hắn thấy lại khiến hắn dựng đứng cả lông tóc? Hào quang trong mắt lóe lên, nguyên thần của ta vốn bất động đã lâu trong biển ánh sáng, lập tức nhoáng một cái. Cảm giác xé rách trên nguyên thần bỗng nhiên mạnh mẽ hơn mấy lần, khiến cho nguyên thần hắn phải run lên. Nếu không có rất nhiều minh khí tràn ra từ minh môn, thùy suýt nữa hắn đã bị chia năm xẻ bảy. Có thể là như vậy, nhưng vẫn không thể làm sao khiến Tô Minh từ bỏ ý định trong đầu hắn. Nguyên thần của hắn trong biển ánh sáng này lập tức di chuyển, chịu đựng đau đớn kịch liệt, muốn ngửa mặt lên trời gào thét để bộc lộ ra, bởi vì toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên diệt sinh trùng. Nếu hắn bộc phát ra sự đau đớn này, thì ý chí sẽ xuất hiện thư giãn, không thể tập trung tới diệt sinh trùng nữa. Nguyên thần Tô Minh không ngừng di chuyển, không ngừng nếm thử hiệu quả của các loại ánh sáng chiếu vào nguyên thần của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh đã bị sự đau đớn khi xé rách nguyên thần làm cho cực kỳ suy yếu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh sáng đỏ trắng dung hợp lại lóe lên, quét qua nguyên thần của hắn. Ánh sáng này đảo qua, trong nháy mắt, nguyên thần hắn chấn động, lại thấy toàn bộ tấm màn bao phủ từ diệt sinh trùng, bốn phía nguyên thần, lan tràn ra toàn bộ nguyên thần hắn. Cùng với lúc đó, nguyên thần của Tô Minh không ngừng di động, đuổi theo ánh sáng đỏ, khiến tấm màn bao phủ từ diệt sinh trùng kia vẫn luôn rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt Tô Minh bừng sáng. Hắn nhìn thấy diệt sinh trùng kia, cũng nhìn thấy tấm lưới lớn đỏ. Diệt sinh trùng căn bản không phải dung hợp với nguyên thần giống như hắn nghĩ. Đó là ký sinh. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Hắn là Tố Minh tộc, hiểu rõ hơn người khác về đoạt xá và ký sinh nhiều. Liếc mắt một cái, hắn đã hiểu diệt sinh trùng này có quan hệ ký sinh với nguyên thần của mình. Tô Minh trầm mặc suy nghĩ. Không phải là hắn không thể tiếp nhận quan hệ ký sinh, chẳng qua nó khác biệt quá lớn với điều hắn nghĩ lúc trước. Trầm ngâm một lúc, mi tâm nguyên thần của hắn bỗng mở ra một khe hở. Con mắt thứ ba của hắn bỗng xuất hiện. Lúc nhìn về phía tấm lưới kia, nó liền phóng bại ra cực hạn trong mắt Tô Minh. Cho tới khi khiến nó lớn lên, không biết bao nhiêu lần, Tô Minh thấy một cảnh tượng khiến thần sắc hắn lộ ra vẻ dữ tợn, không cách nào tin nổi. Hắn nhìn thấy bên trên mỗi sợi tơ kia, sau khi phóng đại ra vô số lần, xuất hiện vô số sợi tơ như con rết. Những sợi tơ này dung nhập vào bên trong nguyên thần của hắn, không ngừng khiến nguyên thần hắn toái diệt, đánh nát nguyên thần, sau đó điên cuồng cắn nuốt. Diệt sinh trùng này sở dĩ có thể ngừng sinh trưởng, có lẽ có quan hệ với việc hắn thôn phệ máu từ trận doanh nghịch thánh. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là bởi nguyên thần của Tô Minh đã tầm bổ rất lớn cho diệt sinh trùng. Chuyện nguyên thần bị đánh nát này không thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được, cũng không thể dùng thần thức cảm nhận. Nhưng tổn thương mà nó mang tới lại không bao giờ ngừng lại. Thậm chí sau khi Tô Minh thấy cảnh tượng như vậy, dùng tu minh của mình, dùng tu vi của mình có thể lập tức đoán ra, nếu cứ thôn phệ như vậy, trong 100 năm nữa, thì dù tu vi của Tô Minh được đề cao, nguyên thần cũng sẽ xuất hiện tổn thương không thể thay đổi. Thậm chí sau 500 năm nữa, 1000 năm nữa, thì dù Tô Minh có tu vi gì, hắn cũng không thể ngăn cản nguyên thần tử vong. Bởi vì đây là ký sinh mà nguyên thần không có chút phản hồi nào, thôn phệ đơn phương. Mỗi lần nó khiến Tô Minh cảm thấy được cứu, trên thực tế, đó là ký sinh bảo vệ vật chủ. Nó còn chưa phát triển, nên nó phải bảo vệ tính mạng vật chủ mà nó ký sinh. Trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ đắng chát, hắn không đuổi theo ánh sáng trắng đỏ nữa. Tấm lưới của diệt sinh trùng trong nguyên thần hắn cũng biến mất rất nhanh. Tất cả đều khôi phục như thường. Nếu không trải qua lúc nãy, thì Tô Minh cho tới chết cũng không biết thứ kiếp đi nguyên thần của hắn, khiến hắn duyệt vong, hóa ra lại là diệt sinh trùng. Có lẽ hắn cũng không biết chuyện này. Tô Minh thì thào. Có lẽ đây chỉ là lý giải sai lầm của ta, là ý nghĩ của ta mà thôi. Trên thực tế, diệt sinh trùng lúc phía trước thì như vậy. Nhưng khi nguyên thần thì tất cả sẽ thay đổi. Nhất định là như vậy. Tô Minh trầm mặc, hắn mạnh mẽ đè nén sự nguy hoặc và đắng chát trong nội tâm xuống. Trong trầm mặc, đau đớn từ nguyên thần không ngừng ập tới. Ta một khi không thể khống chế, không tập trung chú ý tới nguyên thần. Lần này hắn không nhìn diệt sinh trùng nữa mà tận lực xem nhẹ nó. Không muốn suy nghĩ sâu hơn, hắn lựa chọn quan sát Minh Môn. Lúc trước thứ này cắn nuốt rất nhiều sinh cơ của Tô Minh, cắn nuốt vô số tu sĩ, ngôi sao, giờ bên trong biển ánh sáng lại trở thành thứ tầm bổ, bổ sung nhiều lần, khiến nguyên thần Tô Minh bất diệt. Hắn nhìn Minh Môn, nhìn cánh cửa được kết tinh ra kia. Thứ này khiến người ta cảm thấy yếu ớt, giống như chỉ sờ một cái thì sẽ vỡ nát. Dường như nó là một cánh cửa của dân nghèo trong thế tục, chênh lệch nghiêng trời lệch đất so với cánh cửa của những gia đình quyền thế, thân phận hiển hách. Đó là bởi nó còn chưa hoàn toàn phát triển, căn cơ bất đồng. Tô Minh nhìn Minh Mông nhỏ bé thuộc về mình, im lặng quan sát. Cho tới khi thời gian trôi qua rất lâu, Tô Minh mới rời mắt nhìn về phía biển ánh sáng. Hắn không thể nhúc nhích cơ thể, bởi chỉ cần khẽ vận động là đau đớn kịch liệt gấp 100 lần sẽ truyền tới. Bởi vì hắn nhận ra minh khí từ Minh Môn của hắn đang dần dần giảm bớt. Một khi minh khí không truyền ra nữa, thì lúc đó nguyên thần của hắn sẽ không thể nào hồi phục được nữa. Như vậy, chờ đợi hắn chính là nguyên thần nát bấy. Còn nếu hắn di động nguyên thần, minh khí truyền ra sẽ nhiều hơn, thời gian tới lúc bị nát bấy cũng sẽ giảm đi. Có lẽ thực sự phải ở nơi đây tới vĩnh hằng rồi. Hạc Chọc Lông, người tới muộn rồi. Tô Minh tin rằng Hạc Chọc Lông sẽ tới. Chẳng qua bên trong biển ánh sáng mênh mông thế này, có lẽ nó lại đi về một hướng khác. Giờ khắc này, hắn không sợ hãi tử vong mà chỉ hơi tiếc nuối. Hắn tiếc chưa cứu được Vũ Huyên, chưa tìm được sư huynh của mình. Tiếc rằng khát vọng một mái nhà của hắn chưa cách nào thực hiện được. Những tiếc nuối này hóa thành một tiếng thở dài của Tô Minh. Hắn nằm bên trong biển ánh sáng, không để ý tới minh khí đang tràn ra ít hơn từ trong cơ thể mình, không để ý tới ấn tượng tử vong, bởi hắn chợt phát hiện ánh sáng nơi đây trên thực tế rất đẹp. Loại ánh sáng tuyệt đẹp này không thể thấy trong không gian bình thường, chỉ có ở nơi đây mới nhìn thấy được. Vô số ánh sáng khó có thể hình dung nổi. Sau khi hắn không để ý tới sinh tử nữa, toàn tâm toàn ý nhìn ngắm ánh sáng nơi đây, thưởng thức cảnh đẹp, trước khi nguyên thần của hắn biến mất, tính mạng đi tới điểm tận cùng. Ngắm nhìn, Tô Minh đã quên đi trạng thái của mình ngày hôm nay. Dường như hắn trở thành một bộ phận của ánh sáng vô tận, tựa như hắn dung hợp với ánh sáng, vui chơi thỏa thích trong thế giới này vậy. Có thể thấy được ánh sáng, có thể cảm nhận được gió, hợp thành biển cả. Tô Minh thì thào, hắn chăm chú, khiến cho vào lúc hắn không chú ý tới sinh tử, liền chìm đắm trong một trạng thái kỳ lạ. Trong trạng thái kỳ lạ, Tô Minh dường như trở lại thời điểm tĩnh tâm đốn ngộ ngày xưa trên đệ cửu phong. Trong lần đốn ngộ đó, hắn dùng họa tĩnh tâm hiểu rõ tâm biến. Lúc này đây, hắn ngắm ánh sáng, chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ. Chẳng qua lúc này hắn minh tưởng không phải là tâm biến, mà là biển ánh sáng vô cùng đồ sộ và đẹp mắt kia. Một người có lẽ cũng chỉ có tại thời điểm chết đi, hoàn toàn quên đi bóng ma tử vong, mới có thể toàn tâm toàn ý ngắm ánh sáng tuyệt đẹp như vậy. Có lẽ bởi vì Tô Minh biết rõ hắn không còn bao lâu nữa, cho nên hắn mới quý trọng từng phút thời gian. Thời gian dần dần trôi qua, được biển ánh sáng cuốn đi, Tô Minh càng ngày càng bị cuốn xa. Hắn nhìn thấy cũng càng ngày càng nhiều ánh sáng vô biên vô hạn, dường như thân thể của hắn đang bị ánh sáng bao phủ. Hắn cũng không phát giác ra được, minh khí tràn ra từ minh môn của hắn càng ngày càng thưa thớt, tựa như không bao lâu nữa sẽ không có minh khí tầm bổ, mà nguyên thần của hắn khi di chuyển trong biển ánh sáng này cũng bị xé rách càng ngày càng trầm trọng. Ánh sáng kỳ quái kết hợp với gió hóa thành biển, loại lực lượng có thể đánh tan tất cả này. Tô Minh thì thào, hắn nhìn thấy bên trong ánh sáng vô tận có một vòng trắng đen hiện ra. Tia sáng đó Tô Minh cực kỳ quen thuộc, đó là cực minh quang. Như vậy, ánh sáng sinh ra từ đâu? Vốn nguyên thần Tô Minh đã quên bản thân, giờ phút này đắm chìm bên trong trạng thái kỳ dị. Hắn nhìn ánh sáng vô tận bốn phía, trong đầu hiện lên một nghi vấn. Hắn muốn biết đáp án này, muốn biết vì sao ánh sáng xuất hiện, vì sao nơi đây lại có ánh sáng vô tận, vì sao lại có biển ánh sáng này, vì sao nơi đây lại có lực lượng kinh thiên động địa có thể hủy diệt hết thảy như vậy. Trước khi tiếp xúc với cực minh quang, Tô Minh không cho rằng ánh sáng là một loại lực lượng, có thể nhìn thấy, không thể thiếu ở bốn phía. Nhưng tại thí luyện chi địa của đạo thần tông, cực minh quang xuất hiện phá vỡ ý nghĩ của Tô Minh. Thời gian trôi qua, hắn dần dần tiếp nhận ánh sáng cũng là một loại lực lượng. Giờ khắc này, tại thời điểm không để ý tới sinh tử, trong trạng thái kỳ dị này, có cảm giác dường như mình đã trở thành cực minh quang màu đen, lóng lánh trong vô cùng điểm sáng, giống như đang mang đi ý chí do nguyên thần lưu lại. Tô Minh cảm thấy mình như trở thành một bộ phận của tinh không. Hắn dường như trở thành một trong đủ loại ánh sáng. Theo suy nghĩ của hắn, dường như ánh sáng này trong mắt hắn đang không ngừng được phóng đại. Dùng cực hạn của con mắt thứ ba kia, sau khi nó phóng đại, không biết các ngươi, bỗng hắn không còn nhìn thấy ánh sáng kia nữa. Đó là một vùng hư vô mờ mịt. Trong hư vô có hai ký hiệu rất lớn. Ký hiệu này không phải do người sáng tạo ra, mà tựa như do trời xanh nơi này sinh ra. Nó nhìn như ký hiệu, nhưng cũng không phải, mức độ phức tạp đạt tới mức tu sĩ không thể vẽ ra nổi. Hai ký hiệu hắn nhìn thấy này va chạm với nhau, lập tức dung hợp. Mức độ dung hợp này cực kỳ hoàn mỹ. Trong quá trình dung hợp, Tô Minh thấy những ký hiệu này càng ngày càng phức tạp. Dường như ký hiệu đầu tiên Tô Minh thấy chỉ là một loại dấu hiệu tầng thấp nhất, mà sau khi chúng dung hợp, những ký hiệu này liền nhanh chóng phát triển, trở thành cao cấp hẳn lên. Ký hiệu diễn biến từ thấp tới cao, một tia lực lượng khủng bố mà Tô Minh không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sinh sôi lao ra từ bên trong hư vô, dung nhập vào bên trong ký hiệu, dường như trở thành dưỡng chất mà nó cần khi biến hóa từ thấp tới cao. Khi ký hiệu này diễn biến tới cực hạn, lực lượng nó hấp thu từ bốn phía cũng gần như vô tận. Đột nhiên Tô Minh thấy một ký hiệu phức tạp tới mức khó có thể hình dung nổi, bất ngờ nghịch chuyển, không còn diễn biến lên cao nữa, mà lại nhanh chóng biến hóa thành cấp thấp. Trong lúc biến hóa này, bốn phía không còn có lực lượng hư vô dung nhập nữa, ngược lại ký hiệu này còn tràn ra lực lượng vô cùng khủng bố, không cách nào hình dung được. Lực lượng được tỏa ra, ánh sáng xuất hiện. Tô Minh nhìn tới đây, tinh thần chấn động mãnh liệt, hắn mơ hồ cảm thấy như hiểu ra gì đó. Nhưng thứ này giống như đơn giản tồn tại trong phức tạp, khiến cho Tô Minh hiểu ra mà lại còn thiếu một chút, vẫn chưa thể liên lạc tất cả với nhau. Hô hấp, là hô hấp. Ý chí Tô Minh run rẩy. Trong nháy mắt, hắn đã tìm hiểu được một điểm, đó là hô hấp. Cảnh tượng này khiến Tô Minh cảm thấy giống như hô hấp của mình vậy. Trước tiên phải hít vào một hơi, động tác này chính là ký hiệu diễn biến lên cao, cần rất nhiều lực lượng hư vô. Mà sau khi đạt tới cực hạn, thở ra một hơi, chẳng khác nào phóng ra toàn bộ lực lượng hư vô vừa hít vào kia, sau đó liền thành ánh sáng. Lập tức, trong khi vừa giác ngộ, đầu óc Tô Minh nổ vang. Nguyên thần hắn giờ khắc này cũng bởi minh môn không thả minh khí ra nữa mà bị biển ánh sáng này xé rách. Nhưng trong tích tắc khi nguyên thần bị xé rách, Tô Minh nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong ánh sáng nơi đây, nguyên thần của hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau khi hắn thở ra,